Lớp học ma ám, chương 7, góc truyện audio.com. Mày nghe thấy tiếng gì không? Kento, tiếng chân mày chứ tiếng gì? Không phải mày thử đứng yên lại xem. Rồi, có thấy gì đâu? 3 phút sau, rõ ràng là có tiếng động mà. Đúng là có một âm thanh gì đó ở phía sau. Nó đang lớn dần và dồn dập. Có khi nào là con vật trên tấm biển? Kento chạy mau, con quái vật đang đuổi theo đấy. Âm thanh ngày càng rõ ràng hơn, nghe như tiếng vó ngựa. Tôi có thể cảm nhận được thứ đó đang ở ngay phía sau. Càng lúc nó càng gần thêm, chúng tôi không chạy kịp với nó. Mặt đất rung rất mạnh, lá và cành cây khô ào ào rơi xuống. Những hạt bụi bay vào mắt khiến tôi không còn nhìn thấy đường nữa. Tôi vấp phải một chiếc rễ cây ngã vật xuống đất. Yuriko, hướng này, tôi cố vùng dậy chạy theo hướng có giọng nói. Cảm giác giống lúc sắp chết đuối vậy, không thấy gì và cũng không biết làm gì ngoài vẫy vùng một cách tuyệt vọng. Tôi lại ngã, chân tôi mắc vào một thứ gì đó không tài nào rút ra được. Những tiếng gào rú ghê rợn liên tục vang lên, tôi thấy tim mình nhói đau. Tôi nằm xuống, đúng lúc đó, có hai cánh tay nắm chặt lấy áo tôi kéo mạnh. Chân tôi rời ra được, là Kento, tôi nắm chặt lấy tay nó cố chạy thật nhanh, tôi có thể cảm nhận được chân mình chảy máu và nó đang tê cứng. Phía trước có hàng rào trèo qua đó là thoát khỏi đây rồi. Kento, làm sao trèo được khi chân tôi thế này, còn Kento thì quá béo không thể tự trèo được cả Taro nữa. Chỗ này có một cái lỗ mày chui vào rồi kéo thằng Taro ra tao sẽ ra sau. Kento, tôi làm như lời Kento, chúng tôi thoát khỏi đó. Vừa lúc trời hừng sáng, đây là đâu vậy, tôi, tao biết chỗ này, đây là sau trường đi vòng về cũng khá xa đây. Thật kinh hoàng, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi vào đó. Đưa Taro vào phòng y tế, băng bó cho tôi xong thì vừa kịp giờ học. Taro vẫn chưa tỉnh nên chúng tôi vào lớp trước, cả buổi tôi chẳng vào đầu được cái gì cả. Tôi chỉ gục đầu xuống bàn và cố đẩy những suy nghĩ kinh khủng khỏi đầu mình. Kento cũng vậy, nó chỉ ngồi, mặt thẫn thờ. Buổi học kết thúc, tôi cất sách vở ra về nhưng Kento vẫn ngồi đó, không nói gì. Cảm ơn mày Kento, vỗ vai, hai cậu không về à, mình còn khóa cửa nữa. Koneko, cậu đợi mình xíu, tôi, nhanh nhanh xuống xem Taro thế nào nữa. Tiện còn đi cùng Koneko nữa chứ, đẩy đẩy. Rồi, từ từ đã, Kento, sao, Taro bị ngất à, rốt cuộc có chuyện gì? Koneko, à ừm cũng không có gì đâu. Tôi, là một thứ không có thật làm phải không? Kể mình nghe đi, thôi được, chuyện là thế này, mình muốn các cậu hứa sẽ không vào đó nữa. Mình đã mất rất nhiều bạn bè rồi. Rơi nước mắt, cậu đừng khóc mình hứa mà. Bác ơi bạn cháu vừa nằm đây đâu rồi ạ Kento? À nó vừa tỉnh dậy rồi đi luôn về phía kia. Phía kia, khu sân sau, cách trường,